Thần bí chi kiếp, chương 12:12, cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Aaron muốn làm rất đơn giản, trực tiếp tìm một chỗ dễ thủ khó công ở trên đường sông đóng trại, tiện thể thiết lập trạm sông đã như thế. Nếu như gia tộc Davis có động tác, muốn đánh lén dù là chốt binh lực này, căn bản cũng không thể bắt được toàn bộ. Dù là kinh sợ một hồi, gánh vác cái danh nhu nhược, vậy cũng không có gì. Hắn lại không có dự định kế thừa gia nghiệp, mà có thể không chiến đấu, dĩ nhiên là càng tốt. Cứ như vậy, gia tộc Davis cũng chỉ có thể liều mạng ở trên chiến trường đúng chứ? Lại suy nghĩ một thoáng, có lẽ trong lãnh địa, còn có gia hỏa bị mua chuộc. Nhưng chỉ cần không có ngoại viện, hẳn là không vấn đề gì lớn lao, ít nhất pháo đài không có chuyện gì. Aaron nhổ nhánh cỏ trong miệng ra, bỗng nhiên cảm giác mình có phải là quá âm hiểm rồi không? Hoặc là nói, lấy văn hóa và giáo dục của thời đại tương tự thời Trung Cổ này, các quý tộc vẫn là đơn thuần, không có âm u như mình. Ta phi phi phi, Aaron nhìn về phía Tám Ngón và Sanchez. Các ngươi, cảm giác thế nào? Có oán hận ta mang các ngươi rời khỏi chiến trường, mất đi cơ hội thu được chiến lợi phẩm hay không? Không có, lão gia, chúng ta đều rất cảm kích ngài. Sanchez liền vội vàng khom người nói. Hắn nói chính là lời nói thật lòng. Chiến lợi phẩm cái gì, là chuyện của các lão gia quý tộc và kỵ sĩ, nguyện vọng của bọn họ rất đơn giản, đó là sống sót. Có thể thoát ly chiến trường, dĩ nhiên là tốt đẹp nhất. Nếu như ta đoán không sai, bên này hung hiểm, so với chiến trường cũng không nhỏ hơn chút nào. Aaron oán thầm một câu, nhìn qua đường sông, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ở phía trước, sông mẹ vòng một vòng cung lớn. Mà nơi này chính là phân giới giữa hạ lục xâm lâm và thượng lục xâm lâm. Không chỉ có như vậy, ở trung tâm mặt sông rộng rãi, còn có một hòn đảo xây lên từ cát đá, cao khoảng 4-5 mét so với xung quanh. Rất tốt, chính là chỗ này. Aaron quan sát địa lý xung quanh một thoáng, không khỏi vẫn tương đối thỏa mãn. Chúng ta liền thiết lập đập nước ở ngay đây, phòng bị thuyền từ thượng du. Đúng rồi, nơi này tên là gì? Một đám mù chữ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Green trần trờ nói. Hình như gọi là Vịnh Quả Phụ. Trong mộng, Aaron Sothoth lại cảm nhận được một phần đơn vị năng lượng thần bí. Dùng toàn bộ để cường hóa chính ta. Ý thức ấn hạ một cái chỉ thị. Một chớp mắt tiếp theo, một tia mát mẻ tán loạn ở trong ý thức. Tình cảnh này hắn từ lâu đã quen thuộc, nhưng tiếp đó lại có chút không giống. Aaron chỉ cảm thấy một tia mát mẻ kia bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng rực. Giống như nước sôi nóng bỏng rót vào trong đại não hắn. Thống khổ, cực kỳ thống khổ làm hắn hầu như mất đi năng lực duy trì ý thức. Nếu như có thân thể, e là đã lăn lóc kêu to từ lâu. Đừng, trong vô cùng vô tận nói mớ, trí nhớ hắn ầm ầm chấn động, giống như bị thô bạo cậy ra một cái khe. Lượng lớn trí nhớ tái hiện ra, hắn giống như một người đứng xem thuần túy. Trí nhớ bắt đầu không ngừng hồi tưởng. Có thể nhìn thấy chính mình khi còn bé giả bộ bi bô tập nói, thậm chí, trở lại một tuổi, nửa tuổi, lúc mới vừa ra đời. Dòng lũ trí nhớ không chỉ có như vậy, thậm chí còn đang hướng về phía trước. Đó là một vùng tăm tối, sau đó chính là ánh sáng. Đó là, trí nhớ của kiếp trước. Tại sao tựa như có năng lực siêu ký ức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron nhổ nước bọt một câu, đột nhiên bắt đầu đọc thuộc lòng một phần luận văn. Đây là hắn vào thời đại học, ngẫu nhiên nhìn thấy một phần giải thích, chỉ là mức độ nhìn lướt qua. Nhưng lúc này, hắn đã có thể đọc thuộc lòng ra không thiếu một chữ. Đã gặp qua là không quên được. Ta đây là, rốt cục vượt qua một ngưỡng cửa nào đó, thực hiện tinh thần phi phàm. Nhiều năm như vậy cho tới hiện tại, Aaron kỳ thực đã cảm thấy rất mơ hồ về những trí nhớ liên quan tới kiếp trước. Nhưng lúc này, quả thực giống như trong đầu nhiều ra một tòa thư viện. Bất kỳ tin tức nào xem qua đều có ghi chép. Quá lợi hại, cũng không biết cái năng lực này có thể mang về hiện thực không. Có lẽ ta vừa tỉnh lại, trí nhớ lại sẽ trở nên mơ hồ, nhưng mà không quan hệ. Ta có thể ở trong mơ chậm rãi học tập, vì lẽ đó. Như vậy cuối cùng cũng coi như cho ta sượt đến một chút chỗ tốt rồi. Aaron nở ra một nụ cười. Đang lúc này, vẻ mặt hắn biến đổi, một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Giống như bàn tay lớn lạnh lẽo, mạnh mẽ nắm lấy trái tim của hắn. Gặp nguy hiểm, không, không phải nơi này, là, ta bên trong thế giới hiện thực, sẽ gặp nguy hiểm. Ban đêm yên tĩnh, trong lều vải, Aaron mở mắt ra, loại cảm giác sờn cả tóc gáy kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Chuyện gì thế này? Cách chương.